chắc nó cũng chẳng muốn đi dò xét ta làm gì nữa. Mà dò xét cũng không tìm biết được cái gì. Còn hạch sách ư? Chưa cần hạch sách, ta đã cung phụng tới mức ở nước nó có nằm mơ cũng chẳng được. Tâu Thượng Hoàng, làm như vậy cũng tức là ta biến ngài Đặt Lỗ Hoa Xích thành một con lợn được nuôi vỗ đầy đủ trong một khung chuồng. Và thỉnh thoảng ngài lại kiếm cớ về nước, tức là khuôn của được biếu tặng về. Và đây là dịp y sẽ tâu lên Thiên Tử Thuần những lời tốt đẹp về Đại Việt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Phần tiếp theo của tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị vào 22 giờ ngày mai. Câu chuyện sẽ tiếp tục xoay quanh các ý kiến của quan sử Lê Văn Hưu, thông thị đại phu Trần Phụng Công, phiêu kỵ thượng tướng thiên tử nghĩa nam Trần Khánh Dư, đô thượng tướng quân Trần Khuê Kình, thái úy triều Minh Vương Trần Quang Khải, vị tướng tài ba Trần Quốc Tuấn về những binh pháp quan trọng để đánh đuổi giặc Nguyên. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, người có ảnh hưởng đặc biệt đối với Phật Hoàng Trần Nhân Tông cả việc đời lẫn việc đạo. Mời quý vị cùng đón nghe.